Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, mới tới tiểu sư đệ. 1.3, tháo xuống trong mạng lưới đăng nhập khí, trở về hiện thực tả nghị lại có loại không lớn chân thật cảm giác. Trước một khắc hắn vẫn còn ở ác mộng trong không gian thao lửa cháy chim cùng ngân dực đại sát tứ. Phương. Không biết đánh giết bao nhiêu ác mộng quái gì, hiện tại cảm giác lại như là làm một giấc mộng, nhưng mà cùng chân chính mộng cảnh bất đồng. Tả nghị có thể cảm giác được trải qua ác mộng không gian trận này mạo hiểm. Chính mình tinh thần ý chí mới xuất hiện biến hóa, trở nên mạnh mẽ một chút, tuy vẹn vẹn chỉ là một chút, nhưng đối với hiện giờ tả nghị mà nói, một chút tiến bộ đều đáng quý. Hắn đều có chỗ lợi ích thu được, nếu đổi lại là khác siêu phàm giả đâu này. Cho nên nói chưa thành hình Thâm Uyên là chủ thế giới siêu phàm giả tốt nhất sân thí luyện. Để cho tả nghị đều không thể không vì thế giới ý thức kinh người thủ bút mà tán thưởng. Trừ đó ra, tiêu diệt đại lượng ác mộng quái dị đồng thời, tả nghị trả lại thu hoạch một ít tín ngưỡng lực. Đây là thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Cứ việc số lượng vô cùng ít, nhưng con muỗi cũng là thịt a, bởi vì cái gọi là tích cát thành tháp góp ít thành nhiều. Nếu như không có bình thường từng ly từng tí tích lũy, làm sao có thể đủ đạt tới đỉnh phong đi trùng kích tầng thứ cao hơn? Tả nghị không tham lam rất thỏa mãn, đem so sánh ra, tại trong phế tích đồ sắt quái dị lục tìm có tới những cái kia ác mộng châu. Ngược lại không đáng nhắc tới. Thu hồi đăng nhập khí, hắn điều chỉnh mình một chút tâm tình, rời đi thư phòng lần nữa đi đến Bảo Nhi trong khuê phòng. Mỗi lúc trời tối chìm vào giấc ngủ lúc trước, tả nghị luôn là nếu nhìn tiểu nha đầu nhất nhãn, tuy không có ý nghĩa gì, nhưng không nhìn một chút lời nội tâm đã cảm thấy ít làm sự kiện. Ngủ được cũng không bình phục ổn. Trong phòng im ắng, chỉ có đang tại vận hành điều hòa trong phòng cơ tại phát ra rất nhỏ tiếng vang. Bảo Nhi ôm Đại Hùng con rối đang ngủ say, bên cạnh trả lại ghé vào thái khác. Tả nghị đưa tay nhắc tới tham ăn thái thả lại đến trên mặt đất. Hắn cẩn thận giúp đỡ Bảo Nhi một lần nữa đắp kín điều hòa bị. Sau đó an tâm rời đi. Sáng ngày thứ hai, tả nghị như thường lệ đi trong trấn mua bữa sáng. Về đến nhà thời điểm, Bảo Nhi trả lại chưa thức dậy, lên lầu vừa nhìn, phát hiện tiểu nha đầu còn đang ngủ. Bảo bối, cách chăn mỏng vỗ vỗ nàng mông đít nhỏ, tả nghị ôn nhu kêu gọi nói, rời giường á, thái dương muốn phơi nắng bờ mông. A, tương đương, Bảo Nhi nữu nữu bờ mông, mơ mơ màng màng địa mở mắt kháng nghị nói. Thái dương còn không có phơi nắng bờ mông đó. Tả nghị ha ha a, nhanh rời giường a, hôm nay chúng ta muốn đi võ đạo quán nha. Hôm nay là thứ hai, tốt đẹp hai ngày nghỉ đã qua xong. Bảo Nhi mở ra hai tay làm nũng, ba ba ôm, ngoan. Tả nghị cúi người để cho nàng ôm lấy cổ mình, cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm. Ừ. Tiểu nha đầu ôm tả nghị không tha, bĩu môi hỏi, ba ba, ngươi có thể hay không rời đi ta? Tả nghị kinh ngạc, ba ba làm sao có thể rời đi ngươi sao? Bảo Nhi ủy khuất nói, thế nhưng là ta tối hôm qua nằm mơ mộng thấy ngươi rời đi ta. Ta gọi ngươi ngươi cũng không đáp ứng ta, cũng nói là làm mộng. Tả nghị không khỏi cười nói, vậy khẳng định không phải là thực. Ngươi yên tâm đi, bà vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi. Ừ, đạt được tả nghị cam đoan. Bảo Nhi cái này vui vẻ. Ta muốn rời giường. Tả nghị đứng lên, ta dưới lầu chờ ngươi. Ăn xong bữa sáng, hắn mang theo Bảo Nhi đi đến Hàng Châu nội thành. Đi đến Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Vừa qua khỏi 9 giờ. Võ đạo trong quán đã có hơn 10 vị đệ tử tại đi theo Trương Đại Hải luyện tập Hoàng Võ Quyền Thuật. Đoạn này thời gian hạ xuống, mới tới đám đầu tiên đệ tử bên trong, đã có tầm 10 vị không kiên trì nổi đuổi học. Bọn họ đều là người bình thường, lúc trước hoàn toàn là chạy tả nghị thiên tài võ đạo ra tên tuổi. Ảo tưởng cùng tả nghị học được thần công tuyệt kỹ trở thành chức nghiệp võ giả. Căn bản không nghĩ tới tập võ học nghệ là một kiện cỡ nào vất vả sự tình. Vài ngày hạ xuống có người liền hô đau khổ hô mệt mỏi bắt đầu lười biếng. Một hai tuần lễ hoàn toàn minh bạch mộng tưởng cùng hiện thực giữa to lớn chênh lệch. Cảm thấy không phải là này khối liệu liền buông tha dừng lại tổn hại. Đối với những thứ này đệ tử, võ đạo quán phương diện dựa theo hợp đồng quy trình làm việc. Nên lui bao nhiêu tiền liền lui bao nhiêu, nửa điểm không suy giảm. Thế nhưng đến bây giờ còn có thể kiên trì hạ xuống người. Tinh thần phong mạo cùng thân thể trạng thái cùng vừa mới nhập học thời điểm có rõ ràng bất đồng. Đặc biệt là mấy vị tiến bộ nhanh nhất đệ tử, giơ tay nhấc chân lúc trước dĩ nhiên hiển lộ vài phần chiến sĩ khí chất. Kỳ thật bọn họ là vô cùng may mắn. Tả nghị truyền thụ bộ này hoàng võ quyền thuật mặc dù là Asaet thế giới dùng để bồi dưỡng pháo hôi. Nhưng so với đại hạ võ đạo liên minh tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy, kia tuyệt đối mạnh mẽ rất nhiều. Không ít đệ tử cảm thấy được hoàng võ quyền thuật mang đến cho mình biến hóa. Luyện tập có vô cùng chăm chỉ chăm chú. Đối với tình huống như vậy, tả nghị còn là thật hài lòng. Hắn vốn cho là có một nửa người có thể kiên trì hạ xuống liền không sai. Kết quả ở ngoài dự liệu, này nhóm này đệ tử bên trong là có thể tạo chi tài. Tả đại ca, mà trong đại sảnh, tả nghị nhìn thấy đang theo Thương Vũ Lâm đứng chung một chỗ Chu Hồng. Chu Hồng đổi bộ đồ vận động áo, cả người nhìn lên tuổi trẻ không ít, mang trên mặt kích động vẻ hưng phấn. Tả nghị để cho hắn hôm nay tới Thiên Hoàng nhập học. Hắn vừa mới tiến hành hoàn thành thủ tục, hiện tại coi như là võ đạo quán một thành viên. Tả nghị gật gật đầu, đi vào nói đi, mọi người cùng nhau đi đến kiếm phòng. Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều đang luyện tập kỵ sĩ luyện thể thuật. Hai người dừng lại động tác đồng thời hô, lão sư. Tả nghị cười cười nói, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Chu Hồng, toán là các ngươi sư đệ. Chu Hồng bản thân là siêu phàm giả, tuy rất yếu, nhưng hắn đối với tả nghị có không ít trợ giúp tác dụng. Cho nên tả nghị không có khả năng đưa hắn ném đi ra bên ngoài cùng phổ thông đệ tử lăn lộn cùng một chỗ, tả nghị cần Chu Hồng nhanh chóng đề cao sức chiến đấu. Gia tăng tự vệ năng lực, dạy bảo hắn nắm giữ kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp không thể nghi ngờ là tối lựa. Chọn tốt, đồng thời kiếm pháp cũng có thể xét truyền thủ. Chu Hồng cất bước là thấp, bất quá có thể chất dược tề cùng lực lượng dược tề trợ giúp. Hắn tiến bộ sẽ rất nhanh. Hà, đối với cái này vị mới tới, tiểu, sư đệ. Vương Kiều Kiều đầu tiên biểu thị nhiệt tình hoan nghênh. Chu Hồng sư đệ, hoan nghênh hoan nghênh, ta là sư tỷ của ngươi Vương Kiều Kiều. Về sau ngươi kêu ta tam sư tỷ là được. Nàng vẫn đối với chính mình đành phải Tôn Cường phía dưới canh cánh trong lòng. Chỉ là không có nắm chắc chiến thắng người sau. Cho nên một mực ngay trước sư muội, hôm nay vinh dự trở thành sư tỷ. Rất có loại hãnh diện cảm giác. Ta rốt cục sư tỷ. Chu Hồng tuy tính cách thiên Phật hệ, cẩn thận chặt chẽ làm việc có chút lo trước lo sau, nhưng chỉ số thông minh cùng tình thương cũng không chênh lệch. Hắn cũng không cảm giác mình bị Vương Kiều Kiều chiếm tiện nghi. Cười ha hả nói, tam sư tỷ hào. Vương Kiều Kiều ánh mắt đều nheo lại, chỉ vào Tôn Cường nói, đây là Tôn Cường, nhị sư huynh ngươi. Nàng đem hai chữ cắn có vô cùng trọng, đương một hồi đại sư huynh. Tiểu Cường đồng học không thể đủ đào thoát vận mệnh an bài, cuối cùng vẫn còn trượt xuống đến nhị sư huynh trên ghế ngồi. Bởi vì hiện tại hắn cùng Vương Kiều Kiều có vị tân đại sư tỷ Thương Vũ Lâm. Thương Vũ Lâm cùng Tả Nghị học tập kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp. Nàng để cho Tả Nghị sửa đối với chính mình xưng hô. Không được đương Tả Nghị sư tỷ, đem chính mình bày ở đồ đệ trên vị trí. Đây là quy củ, Vũ Lâm tỷ tỷ là chúng ta đại sư tỷ. Còn có Bảo Nhi là chúng ta vĩnh viễn tiểu sư muội. Chu Hồng cung kính, đại sư tỷ hào, nhị sư huynh hào, tiểu sư muội hào. Hắn mở ra chính mình tùy thân mang đến túi sách, từ bên trong lấy ra mấy cái hộp phân biệt đưa cho Thương Vũ Lâm, Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều. Sư tỷ sư huynh, đây là sư đệ một chút tâm ý, trả lại mời các ngươi nhận lấy. Hôm nay qua bái sư học nghệ, Chu Hồng đặc biệt chuẩn bị một ít lễ vật qua, hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng. Thương Vũ Lâm từ chối nhã nhặn nói, sư đệ, ngươi không cần khách khí như thế. Hẳn là, Chu Hồng vội vàng nói, ta hiện tại gì cũng đều không hiểu, về sau còn phải mọi người chiếu cố nhiều hơn, một chút tâm ý không thành kính ý a. Hắn chắp tay trước ngực thái độ thành khẩn, thỉnh mọi người nhận lấy a. Mới tới tiểu sư đệ như thế có thành ý, cộng thêm Tả Nghị cho phép, kia mọi người cũng không nên không nể tình a. Vì vậy vui vẻ địa nhận lấy. Chu Hồng thân ra vài tỷ, lại là dựa vào đào bảo sửa mái nhà dột lập nghiệp, tặng đồ đương nhiên cũng không chênh lệch, bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Tiểu sư đệ như thế thượng nói, mọi người tự nhiên rất vui vẻ địa tiếp nhận hắn, kiếm trong phòng bầu không khí 10 phần hòa hợp. Các ngươi tiếp tục luyện tập. Tả Nghị nói, Chu Hồng, ngươi đi theo ta. Canh một, đưa lên, cảm tạ nhà của ta A Miêu vạn phần thưởng, cảm tạ sở hữu khen thưởng cùng đặt mua các bằng hữu, cảm ơn mọi người cầu phiếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.